Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 168, trong đầm thi thể. Lấy nước đám người liền nhau nhau vây quanh ở miệng ống chờ nước, có người xếp hàng. Đại đa số người không sắp xếp, mỗi ngày đầu ống nước bên cạnh đều hối hả. Hình như có thể cướp được một thanh lôi đàm nước liền có thể vũ hóa thành tiên giống như. Trương Viễn Cương tựu là không xếp hàng cái chủng loại kia người. Không riêng không xếp hàng, hắn còn thường xuyên thừa dịp lúc ban đêm nhảy vào hàng rào, trực tiếp từ trong đàm lấy nước. Đương nhiên, vũ hóa thành tiên loại sự tình này, hắn liền không hề nghĩ ngợi qua. Dùng ngươi như nở rộ hồ điệp từ trước đến nay, văn nghệ phong phạm ngôn ngữ tới nói. Hắn muốn chỉ là hiện thế an ổn, bởi vì chuyển lôi đàm nước có thể kiếm nhiều tiền. Rất nhiều có tiền lại lười nhác xếp hàng người hội theo hắn nơi này mua nước. Trương Viễn Cương tín dụng tốt, một bình lôi đàm nước tựu là điển hình một bình lôi đàm nước. Tuyệt không pha chế, giả dối. Hắn danh tiếng rất nhanh truyền ra, thế là không ít người chuyên môn tìm đến cửa mua nước. Số lượng nhiều tự nhiên cung không đủ cầu, vì lẽ đó hắn ngoại trừ ban ngày xếp hàng tiếp nước ngoài, còn đánh lên trong đêm lật cột trộm nước chủ ý. Hàng rào rất cao, đỉnh đầu còn lắp đặt thiết tật lê. Không quá Trương Viễn Cương đã lật ra kinh nghiệm, hắn đem lấy nước túi nước đeo tại sau lưng, nhanh nhẹn địa đào lấy lan can khe hở leo tới chỗ cao. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước qua thiết tật lê. Bịch một tiếng nhảy đến lan can trong. Bởi vì phong đầm mấy năm duyên cớ, lôi đàm chung quanh cây cỏ dáng dấp xanh tươi tốt. Trương Viễn Cương tránh đi những cái kia mang ý châm biếm bụi cây, sở lấy quen thuộc đường đi hướng lôi đàm đi đến. Cách hắn lần trước trộm nước đã qua thời gian nửa tháng. Hắn kỳ thật cũng cẩn thận địa khống chế trộm nước tiết tấu. Một là sợ bị người phát hiện, hai là càng không muốn để người chung quanh phát hiện còn có thể trộm nước nếu như tất cả mọi người trộm chuyện, vậy cái này sinh ý liền không có cách nào tiếp tục làm. Hàng rào cách lôi đàm còn có hơn 200 mét khoảng cách. Trương Viễn Cương đi tới, bỗng nhiên ngửi được đầm tử trong truyền đến một luồng loáng thoáng mùi thối. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày nay khách hàng phản hồi nói, đầm nước vị đảo hơi có chút kỳ quái, những này ra hỏa miệng có thể điêu nô. Hận không thể liền có người đối nước hát cái xì hơi đều có thể nếm ra không cùng đi. Trương Viễn Cương đành phải nói với bọn họ, đây là địa khí gây ra. Lôi đàm sơn tuyền là từ dưới đất phun ra ngoài, có đôi khi mùa vụ hoặc là khí trời biến hóa, quả thật có thể ảnh hưởng tuyền nước vị đạo, nhưng là cái này mùi thối nhỏ rõ ràng là loại thịt hư thối khí tức. Trương Viễn Cương tăng nhanh cước bộ, hắn đang nghĩ, đại khái là cái gì động vật không cẩn thận rớt xuống trong đầm chết đuối đi. Nếu là nói như vậy, đến tranh thủ thời gian vụng trộm vớt đi lên. Không phải vậy đầm nước ô nhiễm sự tình truyền tới, chính mình sinh ý liền khó thực hiện. Trương Viễn Cương vội vàng bước nhanh đi đến bờ đầm. Màn đêm phía dưới, lôi đàm tối om, hình như bị đào rỗng con người hốc mắt giống như khiếp người. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, trong không khí chỉ có gió thổi qua cây cỏ tiếng xào xạc cùng suối dâng trào cuồn cuộn âm thanh. Trương Viễn Cương đem túi nước buông xuống, sau đó khấm sáng đèn pin. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy tới gần đối diện bờ đầm chỗ có cái thật dài trắng xóa đồ vật trôi nổi tại thủy trường. Hắn quay đầu bẻ đến một cái bụi cây thân cành, sau đó vây quanh đối diện. Đem cái kia trắng xóa đồ vật câu tới. Đây là một cái nhựa plastic bao vải khỏa, bao quanh bên ngoài bị hắc sắc dây điện chăm chú quấn lên kéo căng. Nhựa plastic vải che phủ rất thâm hậu, nhưng dưới đây phá một lỗ hổng, mùi thối tựu là theo cái kia chỗ lỗ hổng truyền tới. Mặc dù Trương Viễn Cương đã có không tốt dự cảm, nhưng hắn hay là run rẩy đưa tay tới. Hắn gỡ ra cái kia lỗ hổng hướng bên trong xem xét. Chỉ thấy một cục gạch nằm ngang ở nơi đó. Hắn dùng mộc cán đem cục gạch nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó liền thấy một cái nhân loại tay. Cái tay kia đã bị đầm nước ngâm đến phình lên trướng trướng. Trắng bệch đến tựa như thiên thượng ánh trăng. Trương Viễn Cương dọa đến quát to một tiếng. Dưới chân hắn trượt đi. Ngã nhào một cái ngã vào trong đầm. Lâm Anh Tâm tình Mạc Danh đến phiền muộn. Vân Đường án giết người trọng yếu nghi phạm trước chiêu thế mà đã chết. Mà thi thể còn bị để qua một cái ai cũng không nghĩ đến chàng sở. Lôi đàm cái chỗ kia. Mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Nhưng đầm tử chung quanh lại ít ai lui tới. Nếu không phải là bởi vì ngâm quá lâu. Túi nhựa mở vết nứt. Trước đó để đặt phối nặng cục gạch rơi ra, trên cơ bản một lát không có người có thể phát hiện nơi đó cất giấu thi thể. Lần này nửa cái Ngụy Dương đều oanh động, không biết bao nhiêu uống lôi đàm dưỡng sinh nước người đang ở nhà trong nôn mửa không ngừng đây. Trước đó nàng cùng Thẩm Dụ tại trước ra trong sân rời khỏi khám. Phát hiện rất nhiều Vân Đường tam quỷ cái chết giải rác manh mối. Nhưng bây giờ trước chiêu nhất tử, toàn bộ chủ tuyến tựa hồ liền gãy mất. Người của khoa kỹ thuật nói cho nàng, bởi vì đầm nước rét lạnh thấu xương, vì lẽ đó trước chiêu thi thể bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Hắn giống như thượng vệ dân, cũng là bị cao su lưu hóa dây điện xiết cái cổ bỏ mình. Mà hung khí tựu là trói túi nhựa đầu kia dây điện. Tử vong thời gian phỏng đoán tại 2 tuần trước đó, chính hảo có thể theo Lư Sĩ Huy nói tới trước chiêu đòi nợ trốn đi thời gian đối nhau. Trước chiêu mặc dù bị giết, nhưng hắn tại vụ án bên trong thân phận vẫn không thể xác định Thẩm Dụ trước đó nói qua. Hoa Y Quỷ cũng không là một người giả trang, điều này nói rõ hung thủ nhất định còn có đồng bọn. Trước chiêu có phải hay không đồng bọn? Sau đó bị đồng bạn sống mái với nhau bị chết. Hoặc là hắn biết hung thủ nội tình. Thế là bị sát nhân diệt khẩu. Hay là hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Chỉ là bị hung thủ trở thành dê thế tội. Thẩm Dụ cái này ra hòa. Hôm qua còn bụng đói đi làm việc công giống như. Không ăn không uống nhất định phải phá án không thể không. Hôm nay chính yêu cầu nàng thời điểm. Nàng liền liền bóng dáng cũng không tìm tới. Không quá dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Nàng có đôi khi đột nhiên biến mất cũng không phải là chuyện xấu. Nàng rất có thể phát hiện đầu mối mới. Lâm Anh miệng trong ngậm bút. Dùng ngón tay gõ mặt bàn. Muốn đem toàn bộ vụ án một lần nữa trải vuốt một lần. Lôi đàm không phải gây án thứ nhất hiện trường. Hung thủ là giết chết trước chiêu về sau. Đem hắn thi thể vận tới đó, mà trước đó cũng bài tra trước chiêu quan hệ xã hội. Hắn người này tham đánh cược, mê tín, kết giao đều là chút ít bạn bè không tốt hạng người. Hắn thiếu không ít đánh cược nợ, khiến cho chủ nợ mỗi ngày tìm đến cửa ép trả nợ. Lâm Anh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là mặc dù trước chiêu nhà bên ngoài viện bị đòi nợ phun ra khẩu hiệu. Khiến cho vô cùng thê thảm, nhưng trong sân lại không nhận ảnh hưởng. Mà đêm hôm đó khoa kỹ thuật nhân viên ở trong viện cẩn thận điều tra qua. Cũng không có phát hiện cái gì lật tường mà vào dấu hiệu. Giống như nói thầm qua một câu, tự vòng lốp xe bị rửa sạch qua. Thẩm Dụ cùng Ngôn Thung vụng trộm sờ sờ chạy đến Vân Đường trấn tra án sự tình. Nàng kỳ thật đã sớm biết. Nhưng xem thấu không nói toạc, huống chi nàng cho tới bây giờ đối Thẩm Dụ chuyên nghiệp năng lực hết sức yên tâm. Mà đồng học cũ Ngôn Thung cũng là ổn định người, đôi người sẽ không như vậy làm loạn. Mà Thẩm Dụ từ khi tai nạn xe cộ sau một lần trạng thái có chút uể oải. Hiện tại nàng chính mình tích cực chạy tới tra án, cũng là việc tốt, Lâm Anh chợt nhớ tới đến trường thời điểm sự tình. Đó còn là trung học thời điểm, nàng cùng Ngôn Thung chính hảo cùng lớp, hắn ngồi tại phía sau mình, cái này ra hỏa mùa hạ luôn luôn ăn mặc trắng áo sơ mi. khi đi học thân loại hình giống như tiểu học sinh, giống như dùng sức tấm lấy. Tay giao nhau đặt lên bàn, phần lưng ưỡn đến mức đặc biệt thẳng. Các bạn học có người chê cười hắn, nói hắn ngốc, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn có như vậy một luồng nhận chân kính. Nhớ tới hắn đến, Lâm Anh không khỏi lắc đầu, cái này ra hỏa đến bây giờ đều cố chấp như vậy. Truy nữ hài đuổi đến khổ cực như vậy, nàng đều có chút đau lòng hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.